Cuồng Phi Sủng Vương, chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895. Dạ Mặc Uyên cố nén cảm giác khó chịu để đứng lên, đối đầu cùng ma chủ đôi bên đều biết rằng cô Thanh Hy bị thương quá nặng, nếu còn tiếp tục trần trừ chỉ khiến nàng mất mạng. Dạ Mặc Uyên chỉ nói một câu. Cô Thanh Hy buộc phải ở lại. Hừ, chỉ dựa vào đám lang băm của ngươi mà có thể chữa khỏi cho nàng sao? Hay là dựa vào ngươi? Dạ Mặc Uyên. Bây giờ chính bản thân ngươi còn khó giữ mình. Dạ Mặc Uyên búng tay một cái, đội quân mặc giáp đen chi chít như hạt vừng đột nhiên bao vây sơn trang Thua Phong, một con kiến cũng không lọt. Đứng đầu là 12 vị đại tướng mắt sáng như đuốc, mặc áo giáp từ đầu đến chân, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc. Ma chủ khẽ nheo mắt, quân đoàn Long Vũ, ánh mắt của đám đông trong ma tộc thoáng lóe lên vẻ khiếp sợ không dễ gì thấy được. Lời đồn rằng quân đoàn Long Vũ thế như vũ bão. Tấn công không lần nào không diệt địch, đánh nhau không lần nào không chiến thắng, giết người như ngoé. Họ là nhánh quân tinh nhuệ nhất trong tay Dạ Mặc Uyên, sở dĩ Dạ Mặc Uyên có thể bách chiến bách thắng, không thể thiếu công lao của đội quân này. Quân đội Long Vũ là đội quân mà người trong thiên hạ ai cũng sợ, dùng câu. Nghe thôi đã mất mật, để nói về họ cũng không hề quá lời. Bởi vì ngoại trừ tác chiến dũng mãnh, họ còn là những cao thủ trong các cao thủ nếu tách riêng từng người ra khỏi đội ngũ. Quân đoàn Long Vũ hoặc là không xuất hiện, một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ là một trận chiến lớn. Mà bây giờ Dạ Mặc Uyên dùng tới cả quân đoàn Long Vũ chỉ vì một người phụ nữ. Cho dù ma chủ võ công cao cường, nhưng hắn ta có thể một địch 10, một địch 100, thậm chí một địch 1000, nhưng không thể nào một người địch vạn. Bất kể cao thủ nào cũng chẳng thể đạt tới mức độ đối địch cùng cả quân đoàn Long Vũ. Dạ Mặc Uyên nói, nếu Dạ Mặc Uyên này đã không muốn, trên thế giới này không ai có thể đưa nàng đi được. Trùng hợp ghê, người mà Tư Mạc Phi này muốn đưa đi, cả thế giới không ai có thể ngăn cản được. Ngươi cứ việc thử xem, ta đang có ý định này, bản tôn từ lâu đã muốn đọ sức cùng thử quân đoàn Long Vũ bách chiến bách thắng chưa một lần thất bại trong truyền thuyết rồi. Sát khí mịt mùng khắp sơn trang Thua Phong, một số người nhát gan không khỏi thấy hai chân mình run rẩy. Muông thú ở sơn trang Thua Phong phát giác thấy sát ý đáng sợ. Con nào con nấy tranh nhau bay đi hết, đến cả con chuột đang ngủ trong hang cũng bồn chồn bất an, kéo đuôi nhau chạy ra khỏi lỗ chuột, vọt đi khắp nơi. Cố Thanh Hy khó chịu như bị thiêu trên ngọn lửa, nàng cảm thấy đầu nặng chân lâng lâng, toàn thân như không thuộc về mình nữa. Cách chương,